Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2177, thiên tai thông. Vừa mới bắt đầu, hắn có thể rõ ràng nghe được mình tiếng nuốt nước miếng. Sau đó tim bình bịch bịch đập thanh âm rõ ràng truyền tới trong tai. Đừng là mình bệnh ở động mạch tim phạm vào. Răng vàng khè ngay tức thì cảnh giác, trước ngậm axit nitric cam dầu, làm xấu nhất dự định, sau đó răng vàng khè bắt đầu tính huyết áp, mặc dù hắn không có bệnh tim, nhưng là lại sợ chết sợ đòi mạng, trong nhà phòng sẵn trước axit nitric cam dầu cùng thông thường cấp cứu thuốc men. Nếu là mắc bệnh, làm sao cũng có thể cho mình một cái chống đỡ thời gian. Chống được xe cấp cứu 120 chạy tới, nhưng mà, như cũ chuyện gì cũng không có phát sinh. Tim đập, mỗi phút 7.580 lần, không nhanh không chậm, răng vàng khè vậy không phát hiện lòng buồn bực. Tim đập rộn lên, hụt hơi cùng các loại triệu chứng. Chuyện lạ, rốt cuộc đây là thế nào? Răng vàng khè muốn đi bệnh viện, một khi không thoải mái. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là đám kia ngu đần các thầy thuốc. Nhưng mới vừa động một cái, hắn liền nhớ lại tới cái đó tiên phong đạo cốt, bảo là muốn thể hồ quán đính lão nhân ra. Chẳng lẽ là thật, tự mở thiên tai thông? Mới vừa nghĩ tới đây, răng vàng khè ngay tức thì liền nghe được mình tim đập rộn lên thanh âm. Bình bịch bịch bình bịch bịch bình bịch bịch không được, không thể quá kích động. Nguyên lai có thần thông sau đó, là loại này cảm thụ, răng vàng khè đè nén xuống nội tâm kích động, nhắm mắt lại, hắn nghe được tiếng tim mình đập, nghe lên trên lầu gây gổ tiếng, nghe được xa xa đứa trẻ tiếng khóc, nghe được chỗ xa hơn một con chó tiếng kêu, những thanh âm này ngày thường căn bản không nghe được, nhưng mà lúc này mình lỗ tai tốt đến bảo, một điểm một giọt nghe rõ ràng, không đúng. Đặc biệt, răng vàng khè sau đó ý thức được khi đó trong tivi truyền tới thanh âm. Cái gì cho má tivi? Náo nhiệt như vậy, nhiễu người đơn thuần, cũng đặc biệt không ngủ. Răng vàng khè từ trên giường đứng lên, hung tợn mắng liền một câu. Phát cái gì chứng bệnh thần kinh đây? Lão bà hắn cắn hạt dưa. Xem tivi, đổi một tư thế, ghế salon cót két một tiếng. Răng vàng khè cảm giác được mình lão bà thật giống như lại mập. Hẳn đổi ghế salon. Không đúng, thanh âm làm sao lớn như vậy? Hơn nữa tương đương rõ ràng. Đích xác là thần thông. Không phải mình nháo chứng bệnh thần kinh. Nếu như là thiên tai thông cái gì? Chắc xem trò chơi như nhau phân cấp đi. Mình mới vừa đạt được thần thông. Thính giác chỉ tăng lên một chút cũng là bình thường. Sau này cấp bậc lên cao, tự nhiên có thể giống như là thuận phong nhĩ như nhau nghe được rất nhiều bí mật. Trong nháy mắt, răng vàng khè trong lòng liền nghĩ đến vô số loại sử dụng loại này siêu năng lực có khả năng. Loại năng lực này như thế nào có thể kiếm tiền? Mình tại sao có thể bảo đảm tự thân an toàn các loại vậy toàn bộ xuất hiện trong đầu? Chậc chậc, răng vàng khè trong lòng vui vẻ. Một khi muốn cảm thấy năng lực đủ, mình khẳng định đi đế đô nghe một chút người họ Trịnh kia tiểu tử ngày thường cũng nói gì. Cũng không tin hắn một cái tuổi quá trẻ bác sĩ trẻ có thể bò nhanh như vậy. Nhìn cả người tránh khí, sau lưng không biết làm sao bẩn thỉu xấu xa. Đến lúc đó mình còn được vài những cái kia không thể cho người biết tai tiếng. Giác không lưu lại một tia một chút nào dấu vết. Chuyện phất y đi, ẩn sâu thân cùng tên, răng vàng khè không phát hiện cho dù mình ở đắc ý nhất thời điểm. Như cũ tràn đầy đối với ông chủ Trịnh sợ hãi. Rất nhanh, đêm đã khuya, các loại thanh âm xuất hiện ở răng vàng khè trong lỗ tai miệng bài tiết chất lỏng thanh âm. Nước miếng trống ngâm sau đó bể tan tành thanh âm. Không khí ở khí quản bên trong lưu thông phát ra thanh âm. Đường ruột tiếng kêu to. Từ trước răng vàng khè thật không biết thân thể con người lại có thể phát ra như thế nhiều thanh âm. cái này thần thông hẳn là cực tốt, có thể ở thời điểm đêm khuya vắng người bên tai náo nhiệt giống như là chợ bán thức ăn. Cái này thì làm cho không người nào có thể nhận chịu. Răng vàng khè trong lòng an ủi mình, khó trách người tu luyện đều phải tìm tên núi sông lớn. Bởi vì vậy mặt yên lặng sao, hắn hồn nhiên không nghĩ tới chỉ phải dẫn cái này bước thân xác thối tha. Đi tới chỗ nào cũng sẽ nghe được thanh âm, một bên an ủi mình, hắn một bên cố gắng đem thanh âm bài xích hết, nhưng mà hết thảy cũng tốn công vô ích, giày vò đến trời sáng, răng vàng khè vậy không ngủ, ngày này mệt, thật lòng không chịu nổi, đây đều là rèn luyện, răng vàng khè trong lòng an ủi mình. Đi tới bệnh viện, hắn yên tĩnh ngồi ở trong phòng an ninh, nghe thân thể mình bên trong phát ra các loại thanh âm cổ quái. Giống như là một tràng náo nhiệt như nhau, các loại thanh âm làm phiền lẫn nhau, không có chút nào suy luận, vận luật có thể nói, ồn ào đặc biệt lợi hại, làm cho không người nào có thể chịu đựng đi, răng vàng khè trong lòng nghĩ đến, người tiên nhân này cũng không tốt làm. Mình mới vừa bị thể hồ quán đính, liền phải chịu đựng nhiều như vậy áp lực, nếu là lại lên cấp, có thể nghe được những thanh âm khác. Răng vàng khè lập tức không dám tiếp tục suy nghĩ, đội trưởng, người có phải hay không không thoải mái? Một tên thủ hạ hỏi, nhưng mà răng vàng khè giống như là không nghe được như nhau. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, mệt quá. Đội trưởng, cuối cùng một tiếng, người nọ dán vào răng vàng khè bên tai hét, người hống người lừa gạt. Răng vàng khè bị thức tỉnh, tức giận đứng lên, theo thói quen một chân đạp hướng người nọ, có thể chân mới vừa nâng lên. Răng vàng khè liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, cuối tháng năm mặt trời là chói mắt như vậy, chiếu vào trong mắt, cả thế giới trắng xóa một phiến. Hắn lần nữa đã hôn mê, thủ hạ tiểu đệ vừa muốn tránh, có thể ngay sau đó nghe được vật nặng ngã xuống thanh âm. Quay đầu vừa thấy xem, răng vàng khè mềm nhũn đổ xuống đất, ánh mắt vãng thượng phiên, tận cùng bên trong phun bọt mép tử, dừng lại bận bịu thao, phản đang ở bệnh viện, cũng không cần hơn chạy, mấy người kéo tới một cái bình xe. Cầm răng vàng khè mang lên một đường đưa đến khoa cấp cứu. Tỉnh thành đại học y khoa phụ viện khoa cấp cứu bác sĩ đối với răng vàng khè thật là không thể làm gì, lần trước chính là như vậy bị đưa tới, lần này lại là như nhau. Thậm chí khoa cấp cứu bác sĩ cũng hoài nghi răng vàng khè là cố ý muốn gây ra cái gì chữa bệnh tranh chấp tới lừa bịp mình. Muốn thật là như vậy, mình cũng chỉ có thể từ chức. Khoa cấp cứu bác sĩ ủy khuất nghĩ đến, cái này răng vàng khè giống như là chảy nước mũi như nhau. Nhìn cũng chán ghét, hết lần này tới lần khác còn không bỏ rơi được. Lại làm bộ làm tịch. Thôi, cha đi, bỏ mặc nói thế nào, cũng phải cha đi, vạn nhất không phải là giả bộ đâu. Khoa cấp cứu bác sĩ không dám thở ơ. Rất sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề, lập tức kiểm tra thân thể, đè lên tâm điện giám hộ đưa đi kiểm tra. Không ra ngoài dự liệu, đầu lâu CT như cũ không vấn đề gì. Vậy thì tìm cùng xem bệnh đi. Cái gì thần kinh trong ngoài khoa, choáng váng môn chẩn, phong thấp miễn dịch, tất cả đều gọi tới khoa cấp cứu. Cùng răng vàng khè lúc tỉnh lại, ngạc nhiên thấy được một đám bác sĩ vây ở bên cạnh mình. Thương lượng cái gì? Lúc này hắn thính lực vô cùng là bén nhạy. Mặc dù bác sĩ bây giờ ở thấp giọng nói chuyện, hắn lại nghe rõ ràng. Ta xem không giống như là phong thấp miễn dịch loại tật bệnh. Nhưng muốn kiểm soát, cần làm rất nhiều kiểm tra. Làm một hạch từ đi. Chân thực không được thì não mạch máu tạo ảnh. Có phải hay không có mạch máu bất thường tới? Cái đó quá hiếm thấy. Cái này cũng bao nhiêu tuổi? Não mạch máu bất thường tạo thành cục bộ máu cung cấp không đủ đưa đến bệnh động kinh. Đều sớm nên mắc bệnh. Ta xem hay là làm một